Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511, chương 515, Bảy Nguyệt Thiên phản bội. Hoa Hạ lần thứ ba thú triều bạo phát, kỳ thực đã là toàn thế giới lần thứ năm đại quy mô thú triều bạo phát. Lần thứ hai là châu Âu, lần thứ ba là Ấn Độ, lần thứ tư là nước Mỹ, ngoại trừ châu Âu hóc uất hướng Trần Kỳ cầu viện bên ngoài. Ấn Độ cùng Mỹ quốc cũng không có cầu viện. Bọn họ tuy là tổn thất nặng nề, nhưng cũng thành công chặn lại thú triều nguy cơ. Còn như một ít tiểu quy mô thú triều bạo phát mặc dù không đoạn, nhưng ngoại trừ làm cho các quốc gia nhận thức đến thú triều nghiêm trọng tính bên ngoài, cũng không có đến nhất định phải cầu viện trình độ. Hy sinh là có, những thứ này hy sinh cũng là Trần Kỳ không muốn nhìn thấy. Nhưng người khác không cầu viện, hắn cũng không thể liếm khuôn mặt đi qua hỗ trợ. Không có đầy đủ lý do a. Hơn nữa Hoa Hạ chỉ có 3 lần đại quy mô thú triều bạo phát. Căn cứ vào Trần Kỳ dự kiến tính, cùng với Hoa Hạ phương diện thành lập tiến hóa động vật quản lý chỗ, còn có Thất Nguyệt Thiền cái này tiến hóa động vật đại nằm vùng tồn tại, đại quy mô thú triều bạo phát nhưng thật ra là có thể để tránh cho. Nếu như không phải Hoa Hạ lãnh thổ diện tích là ở quá lớn, tiến hóa động vật số lượng cũng quá là nhiều, như vậy 3 lần đại quy mô thú triều bạo phát cũng sẽ không xuất hiện. Giống như là mặt khác mấy lần đã bị giải quyết hết thú triều giống nhau. Hoàn toàn có thể trước giờ ở dự định bạo phát địa điểm, an bài đủ mạnh lực nhân thủ, giải quyết hết hầu như tất cả đẳng cấp cao tiến hóa động vật. Chỉ cần mất đi đẳng cấp cao tiến hóa động vật, cái kia tiến hóa động vật giữa lãnh địa xung đột cũng sẽ không nghiêm trọng. Cũng sẽ không đến nhất định phải hướng thế giới loài người thời điểm xung phong. Đương nhiên, đây cũng chỉ là lại nói tiếp đơn giản đã. Những cái này đẳng cấp cao tiến hóa động vật cũng sẽ không ngây ngốc đứng ở quang minh tránh đại địa phương. Chờ đấy nhân loại lại giải quyết chúng nó. Đặc biệt, Hoa Hạ lần thứ hai thú triều bùng nổ thời điểm, xuất hiện 3 con S cấp tiến hóa động vật, ẩn giấu S cấp tiến hóa động vật là vô cùng nguy hiểm. Nhân loại, chém đầu thú kế hoạch, nếu như đụng phải ẩn giấu S cấp tiến hóa động vật, cái kia rất có thể sẽ bị chém. Cũng chính bởi vì 3 con S cấp tiến hóa động vật sự tình, cho nên rất nhiều người đều không hiểu Trần Kỳ tại sao còn muốn ở Hoa Hạ lần thứ ba thú triều bùng nổ thời điểm tuyển trạch một người bên trên châu Âu một lần kia thú triều. Trần Kỳ quả thực là một người ở trên, nhưng hắn cũng không cách nào tiêu diệt thú triều trong hết thảy tiến hóa động vật a. Trên thực tế đang chiến đấu công tác thống kê bên trong, Trần Kỳ tiêu diệt tiến hóa động vật số lượng còn chưa đủ để thú triều trong phân nửa. Là, chỉ bất quá Trần Kỳ vô cùng cường đại, đem tiến hóa động vật trong đẳng cấp cao tồn tại toàn bộ giải quyết, làm cho tiến hóa động vật tạo thành thú triều trực tiếp rút lui. Mà Howard tổ chức những cái này siêu các năng lực giả, dưới tình huống như vậy truy kích thú triều, vẫn như cũ có tổn thất không nhỏ. Ta xem a, Hoa Hạ lần thứ ba thú triều, nói là Trần Kỳ một người bên trên, kỳ thực cũng là hắn hãy đi trước đại sát một trận. Sau đó từ đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết cục người tiến lên kết thúc công việc. Một người, làm sao có thể chân chính giải quyết thú triều? Nếu quả như thật là một người nói, vậy nếu là Hoa Hạ lần thứ ba thú triều bạo phát, xuất hiện mấy con S cấp tiến hóa động vật, nói không chừng Trần Kỳ cũng sẽ có nguy hiểm a. Làm sao có thể có nhiều như vậy S cấp tiến hóa động vật? Mới giải quyết rồi 3 con liền lại xuất hiện mới S cấp tiến hóa động vật. Hơn nữa, coi như thật sự có, Trần Kỳ đánh không lại còn chạy không được sao? Hắn lại không phải người ngu, hắn còn có thể phi. Trên internet khi biết Trần Kỳ muốn một người ở trên tin tức sau đó, các loại thảo luận tùy theo xuất hiện, tuy là phía trước ở châu Âu biểu hiện đủ mạnh lực, cũng có rất nhiều người bởi vì Hoa Hạ lần thứ hai thú triều nguy cơ tổn thất nặng nề. Còn đối với Trần Kỳ có rất lớn ý kiến, cho rằng Trần Kỳ nên lên trước. Một người lên trước, thật là đến rồi Trần Kỳ muốn một người bên trên thời điểm. Lại có rất nhiều người không tin hắn. Thú triều rất khủng bố. Vô luận là Hoa Hạ lần đầu tiên thú triều, vẫn là lần thứ hai thú triều. Tiến hóa động vật số lượng công tác thống kê sau đó đều gần 20 vạn con. Dù cho trong đó tuyệt đại đa số chỉ có D cấp cùng C cấp, nhưng về số lượng ưu thế tuyệt đối, cũng là một cái S cấp siêu năng lực giả không có khả năng giải quyết hết. Dù cho cái này S cấp siêu năng lực giả là thế giới loài người trong người mạnh nhất, thực sự là khôi hài a. Ta không hơn thời điểm nói ta chớ nên không hơn. Ta muốn bên trên thời điểm, còn nói ta tự đại điên cuồng, không để ý tới thú triều nguy hiểm, cùng với ta một người đỡ không được thú triều thời điểm, sẽ để cho thú triều nhảy vào thành phố bên trong. Trần Kỳ xuất hiện ở lần thứ ba thú triều bùng nổ địa điểm dự định. Hắn cũng không phải một người tới được, nhưng cũng không phải là bởi vì trên Internet thảo luận, mà quyết định tăng xuất thủ nhân số. Ngươi nói, đối nhân xử thế làm sao khó khăn như vậy đâu? Là một cái người mạnh nhất, lại so với đối nhân xử thế khó nhiều như vậy chứ? Triệu Văn nghe được Trần Kỳ lời nói, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, kỳ thực ta cũng hiểu được như ngươi vậy phiêu lưu quá lớn. Không phải nói ngươi sẽ tao ngộ đến nguy hiểm, mà là một phần vạn thực sự không giải quyết được thú triều. Vậy để cho thú triều trước giờ bạo phát nhằm phía chúng ta còn đến không kịp sơ tán thành. Thì, hiện tại lần thứ ba thú triều còn không có chân chính bạo phát. Những cái này tiến hóa động vật cũng không có chân chính tụ tập lại. Nhưng kỳ thật cũng không kém là bao nhiêu. Thất Nguyệt Thiền đã có đầy đủ có thể tin tức. Dưới sự dẫn đường của hắn, có gần 200.000 tiến hóa động vật xuất hiện ở Trần Kỳ hiện tại chỗ ở vị trí. Phương viên ngũ cây số trong phạm vi, Trần Kỳ đứng thẳng bất động, cũng không cần phóng thích cái gì năng lực cảm nhận, là có thể nghe được không phải gián đoạn tiếng thú gào. Cũng có một chút năng lượng ba động. Đó là tiến hóa động vật trong lúc đó đang tiến hành chiến đấu. Ta sẽ không để cho chúng nó có cơ hội nhằm phía thành phố. Trần Kỳ nói ra, chúng nó hiện tại đang ở câu thông cùng giao lưu. Dựa theo Thất Nguyệt Thiền thuyết pháp, đó chính là một ít A cấp tiến hóa động vật, đang áp chế đại lượng cấp bậc thấp tiến hóa động vật, khiến chúng nó làm xong tập hợp phát động thú triều chuẩn bị. A cấp tiến hóa động vật trí lực trình độ đã hoàn toàn không thua kém nhân loại bình thường. Tuy là chúng nó bởi vì tri thức dự trữ tài nghệ nguyên nhân, cùng với động vật bản năng tập tính nguyên nhân, sẽ không giống nhân loại giống nhau. Tuyển trạch tổ kiến thế lực của chính mình thậm chí là tiến hóa động vật quốc gia. Nhưng chúng nó lại cực kỳ rõ ràng biết rõ một chuyện. Đó chính là muốn tiêu diệt nhân loại thu được càng nhiều hơn lãnh địa. Liền cần chúng nó tất cả tiến hóa động vật liên hợp lại. Sau đó như ông vỡ tổ nhằm phía thế giới loài người. Triệu Văn cũng không có khuyên nữa. Nói ra, nếu quả như thật xuất hiện S cấp tiến hóa động vật, chúng ta đây thực sự không động thủ. Những người khác cũng nhìn về phía Trần Kỳ. Theo Trần Kỳ cùng đi đến cũng không chỉ là Triệu Văn cái này tối cường phụ trợ siêu năng lực giả. Còn có phụ trách bảo hộ Triệu Văn Lưu Ất, cùng với một gã phi hành siêu năng lực giả. Còn có ban đầu Hào, Triệu Văn mục đích đi tới, tự nhiên là cấp cho Trần Kỳ tăng phúc, đồng thời suy yếu tiến hóa động vật sức chiến đấu. Mà những người khác nhiệm vụ liền là bảo vệ Triệu Văn. Trần Kỳ gật đầu, nói ra, từ đầu tới đuôi, các người đều không cần xuất thủ. Ta phía trước làm cho công bố, Tài Quyết Thiên, chương 03, cùng với Tài Quyết Thiên, chương 04, hối đoái quyền hạn, sẽ để cho toàn thế giới tất cả mọi người thực lực cũng phải lấy để thăng. Đặc biệt những cái này người có thiên phú, nhất định sẽ phát triển nhanh hơn đứng lên. Nếu như ta không thể chứng minh tự ta đủ cường đại lời nói, ta đây công khai tu luyện công pháp thì tương đương với mang đá lên đập chân của mình. Đập chúng ta toàn bộ Hoa Hạ tất cả mọi người chân. Dừng một chút, Trần Kỳ nói ra, các ngươi lên trời a, ta muốn bắt đầu. Phi hành siêu năng lực giả, mang theo Triệu Văn, Lưu Ất, ban đầu hào bay thẳng hướng về phía bầu trời. Bọn họ muốn trên bầu trời, bảo trì cùng Trần Kỳ khoảng cách không cao hơn 1 cây. Như vậy, Triệu Văn tăng phúc năng lực mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Mà Trần Kỳ thì phóng ra chính mình toàn bộ năng lượng. Cũng không phải là trực tiếp bạo phát, mà là một loại bày ra. Tiến hóa động vật cũng sở hữu năng lực cảm nhận. Nguyên bản nhân vì chu vi tất cả đều là tiến hóa động vật. Chỉ là bởi vì những cái này A cấp tiến hóa động vật tồn tại mà bị áp chế đại lượng tiến hóa động vật. Nhưng thật ra là nằm ở sao động bất an trạng thái. Mà Trần Kỳ đột nhiên bạo phát, giống như là đổ dầu vào lửa giống nhau, làm cho những cái này tiến hóa động vật trực tiếp mất khống chế. A cấp tiến hóa động vật áp chế, giống như là có kẻ bắt cóc cầm đao uy hiếp tay không tấc sắt già yếu. Mà Trần Kỳ bạo phát, giống như là có người ôm vũ khí hạt nhân xuất hiện. Trong tay còn có làm nổ cái nút giống nhau, vẫn ẩn núp ở khu vực này Thất Nguyệt Thiền. Cảm nhận được Trần Kỳ đến, trực tiếp phát động chính mình hết thảy các tiểu đệ. Giết chết hắn, giết chết nhân loại kia. Chúng ta thú nhiều, hắn chỉ là một người. Nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ trang web. Thuận tiện lần sau xem, hoặc lại Baidu đưa vào, liền có thể đi vào bổn trạm chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.